Khó bề hòa hợp, chương 12, thương vụ mua lại Mayfairy, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, Ocean Wild lại đột ngột sửa đổi lời đề nghị. Lần này ngoài việc phối hợp với báo giá của Thanh Huy thì tập đoàn Ocean Wild còn đưa ra một động thái khá kỳ lạ. Đổi chào mua công khai có điều kiện thành chào mua công khai vô điều kiện trước đây. Lời đề nghị của Ocean Wild có điều kiện hiệu lực là có được ít nhất 50, một quyền biểu quyết, mà loại. Chào mua công khai có điều kiện, này cũng là một hình thức đấu thầu phổ biến, đối với bên mua lại, chắc chắn phải có hơn 50 quyền biểu quyết để có thể nắm quyền kiểm soát, bởi vì một đề xuất của thành viên trong ban giám đốc yêu cầu ít nhất 50 số phiếu ủng hộ, nghĩa là chỉ khi đạt được hơn 50, thì mới có thể cải tổ hội đồng quản trị và nắm giành quyền kiểm soát công ty. Ngược lại, nếu sau khi thu mua mà quyền biểu quyết không vượt 50, thì chẳng khác nào trả một khoản khổng lồ mà lại không có quyền khống chế. Động thái này hơi kỳ quái, Thanh Huy vẫn chưa theo Ocean Wild. Ngay sau đó, lại càng đột ngột hơn, tập đoàn Ocean Wild tuyên bố vừa tăng tỷ lệ sở hữu Mayfairy từ 8,2 lên 18,2 và đã giành được 33,5 quyền biểu quyết. Tập đoàn Ocean Wild vẫn chưa công bố cụ thể tên của người bán, nhưng những ai liên quan chỉ nhìn thôi cũng biết. Một trong những người sáng lập Mayfairy, người phụ trách thị trường vậy mà lại phản bội công ty trong tình huống hội đồng quản trị đề nghị chờ đợi và tạm thời đừng có bất cứ hành động nào, người này lại chấp nhận lời đề nghị của tập đoàn Ocean Wild và bán tổng cộng 10 cổ phiếu loại B của mình cho Ocean Wild. Vì luật pháp Thụy Điển cũng cho phép cơ cấu sở hữu cổ phần hai tầng nên cổ phần của Mayfairy được chia thành hai loại A và B. Cổ phiếu loại A một cổ bằng một quyền biểu quyết, cổ phiếu loại B thì có 10 quyền biểu quyết, chủ yếu đều nằm trong tay 3 người sáng lập Mayfairy. Cơ cấu cổ phần hai tầng ở Hoa Kỳ có vẻ rất nổi tiếng, nhưng trên thực tế, không có nhiều công ty ở Mỹ áp dụng cơ cấu này, thực chất nó chỉ chiếm 7 đến 8 số công ty niêm yết. Trái lại thì việc cùng một cổ phiếu nhưng có quyền khác nhau, phổ biến hơn ở Bắc Âu và các nơi khác. Trong đó Thụy Điển là quốc gia có tỷ lệ cơ cấu cổ phần hai tầng cao nhất, lên tới hơn 80. Còn ở Trung Quốc, hiện tại bất kể là cổ phiếu loại A ở Đại Lục hay cổ phiếu loại H ở Hồng Kông thì các quyền khác nhau đối với cùng một cổ phiếu đều bị cấm. Về cơ bản thì giống với Đức và các nước khác, luật pháp Trung Quốc cũng tin rằng một người chỉ cần sở hữu cổ phần công ty thì người đó phải có quyền lợi tương ứng. Việc thiết lập một số cổ phiếu có 10 quyền biểu quyết trên mỗi cổ phiếu, một số cổ phiếu có một quyền biểu quyết trên mỗi cổ phiếu và một số cổ phiếu lại không có quyền biểu quyết là không công bằng đối với những cổ đông nhỏ. Nhưng, cổ phần hai tầng ở Thụy Điển lại không giống. Cổ phần hai tầng ở Mỹ, hầu hết các công ty ở Mỹ đều quy định rõ ràng rằng cổ phần ưu đãi biểu quyết không thể chuyển nhượng. Nếu chuyển nhượng thì cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ tự động chuyển sang cổ phần biểu quyết thứ cấp. Ở các công ty lớn, chỉ có Facebook mới được chuyển giao cho người nhà để thừa kế mà thôi. Cổ đông tin tưởng vào người sáng lập nhưng cũng chỉ tin mỗi người sáng lập. Bọn họ không bằng lòng tùy tiện trao quyền biểu quyết cho bất cứ người nào. Canada còn đưa ra khuyến nghị rõ ràng về việc các công ty nên đặt ra các điều khoản hết hiệu lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sunset Provision hay Sunset Clause, ngôn ngữ trong luật tiểu bang quy định luật sẽ hết hiệu lực vào một ngày nhất định, trừ phi được tiếp tục bằng đạo luật của pháp luật tiểu bang. Luật pháp trong một số tiểu bang khi tăng hay bãi bỏ mức trần lãi suất trên phí tài trợ thẻ tín dụng, có chứa những điều khoản như thế. Nhưng Thụy Điển thì không như vậy. Ở Thụy Điển, dù là chuyển nhượng đàm phán hay nhận thầu thì cổ phần đều sẽ là cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ngay cả top 10 công ty lớn nhất Thụy Điển cũng chưa từng đặt điều khoản hết hiệu lực. Trong số 20 công ty hàng đầu, chỉ có 2 hoặc 3 công ty có những hạn chế liên quan. Ở quốc gia này, dường như đội ngũ sáng lập của mỗi một công ty đều tự do thái quá. Mà đặc tính này chính là điểm kinh hồng muốn lợi dụng. Công ty Mayfairy có 3 người sáng lập, trong đó cổ phần mà người phụ trách R, M, D và người phụ trách thị trường nắm khá nhiều, mỗi người có đến 10. Trong khi đó cô lại nắm giữ khá ít, cụ thể là 5 cổ phần. Người mà tập đoàn Ocean Wild thuyết phục chính là người sáng lập phụ trách mảng thị trường R, M, D, Research, Development, nghiên cứu và phát triển. có hai lý do khiến tập đoàn Oceanwide thuyết phục được đối phương. Thứ nhất, lời đề nghị của tập đoàn Oceanwide là chào mua công khai vô điều kiện, trong khi đề nghị của tập đoàn Thanh Huy vẫn là chào mua công khai có điều kiện và điều kiện có hiệu lực là có được ít nhất 50, một quyền biểu quyết. Khi chưa đạt được một nửa thì offer sẽ lập tức biến thành giấy vụn. Thứ hai, Oceanwide chuẩn bị đầy đủ hơn cho lần thu mua này rất nhiều, trước khi gửi đề nghị mua đã thông qua sự chấp thuận của chính phủ hai bên, trong khi Thanh Huy đột ngột nhảy vào khá là vội vàng, sau khi thu mua vẫn phải mất thêm vài tháng để có được phê duyệt. Nước láng giềng Đức bất ngờ thông qua việc sửa đổi đạo luật kinh tế đối ngoại, trong đó hạn chế rõ ràng việc mua lại xuyên biên giới của các công ty ngoài EU, ở Đức, vậy thì sao? Vài tháng nữa, tình hình Thụy Điển cũng sẽ xảy ra thay đổi. Liên minh châu Âu, European Union, Liên minh châu Âu hay Liên hiệp châu Âu, là một thực thể chính trị, kinh tế và quân sự bao gồm 27 quốc gia thành viên tại châu Âu. Nói cách khác, thực chất bên Thanh Huy vẫn tồn tại tính thiếu chắc chắn. Sau khi Oceanwide hủy bỏ điều kiện thu mua, lúc này sẽ chỉ có lời đề nghị của Oceanwide là chắc chắn, còn lời đề nghị cạnh tranh của Thanh Huy thì không. Trong quá trình đàm phán trước đó, tập đoàn Oceanwide đã nhận thấy người sáng lập này cực kỳ thận trọng và không muốn mạo hiểm rủi ro. Cũng chính vì kiểu tính cách như vậy nên bản thân ông ta cũng có một vài mặt bất đồng với công ty Medferry, từ lâu đã không còn là anh em tốt với hai người sáng lập còn lại. Thậm chí còn có tin đồn rằng ông ta đã bị công ty cô lập và gạt ra rìa từ lâu. Nhưng ngoài ông ta thì những người khác đều rất cứng rắn. Chuyện này cũng dễ hiểu, người trả giá cao nhất luôn là người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh. Hội đồng quản trị Medferry khá khiếp hãi khi biết Oceanwide thu mua thêm 10. Vì trong thời điểm này, Oceanwide đã vượt mặt ban giám đốc Medferry để thuyết phục cổ đông chấp nhận lời đề nghị, và hành vi này có hơi mang tính chất thâu tóm thù địch. Tuy nhiên, Medferry và Oceanwide đã không ký vào thỏa thuận tạm hoãn trong cuộc đàm phán trước khi đưa ra lời đề nghị, vì vậy hội đồng quản trị không thể ngăn cản việc này. Thâu tóm thù địch, Hostile Takeover, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn được gọi là sự tiếp quản thù địch hay thôn tính thù địch. Khái niệm này nói về một thương vụ, mà ở đó bên thâu tóm sẽ mua lại cổ phần từ các cổ đông của công ty bị mua hoặc thông qua phương thức tranh thủ sự ủy nhiệm từ các cổ đông để nắm quyền quyết định bầu ban quản trị mới, nhằm chi phối công ty bị mua. Thỏa thuận tạm hoãn là thỏa thuận hạn chế một bên được làm một việc gì đó hoặc không được thực hiện một hành động nào đó trong một thời gian nhất định, yêu cầu các bên phải đứng luôn về một vấn đề cụ thể. Vào thời điểm đó, đương nhiên Medferry muốn ký thỏa thuận tạm hoãn nhằm ngăn chặn việc mua lại thân thiện biến thành thâu tóm thù địch, cụ thể là nếu không có sự chấp thuận của ban giám đốc, tập đoàn Oceanwide không thể mua bất kỳ cổ phần nào của Medferry. Nhưng Oceanwide cũng không muốn ký hợp đồng giống như những người mua thông thường. Cuối cùng Oceanwide đã thắng trong cuộc tranh chấp này. Tập đoàn Oceanwide lập tức tuyên bố bản thân sẽ không tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ nữa. Đây không phải hành động thâu tóm thù địch mà là thu mua. Thân thiện và chắc chắn, đây là lần đầu tiên nghe thấy một vụ thôn tính thù địch được nói thành. Tiếp quản thân thiện và chắc chắn, bọn họ thật sự bàng hoàng vì cách nói quá là vô liêm sỉ này. Nhưng may mắn là cuối cùng chuyện đột ngột cướp 10, cổ phiếu loại B cũng được bỏ qua, vì lời hứa, không tách công ty không tái tổ chức, thực ra hội đồng quản trị của Medferry có xu hướng nghiêng về tập đoàn Oceanwide hơn. Chưa kể có rất nhiều người trong hội đồng quản trị cũng đang nắm cổ phần, bọn họ cũng muốn tập đoàn Oceanwide tiếp tục thu mua và tạo áp lực lên Thanh Huy, để báo giá của hai bên tiếp tục tăng lên, vì vậy tuyệt đối không thể làm căng mối quan hệ với tập đoàn Oceanwide. Đến đây thì có thâu tóm thù địch hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. Trong khi đó Thanh Huy lại im lìm suốt 2-3 ngày, dường như đang suy nghĩ xem tập đoàn Oceanwide ủ mưu gì, vì động thái này của Oceanwide quả thật quá bất thường. Thứ nhất là rủi ro mua lại quá cao, nếu không chiếm được hơn một nửa quyền biểu quyết thì khác nào phí phạm đổ một đống tiền ra biển. Thứ hai là rõ ràng hành động này đã đắc tội hội đồng quản trị, mà kiến nghị cuối cùng của hội đồng quản trị có ảnh hưởng rất lớn đến cổ đông. Thoạt nhìn có vẻ như tập đoàn Oceanwide đã không buồn quan tâm đến ban giám đốc của Medferry nữa, không ăn được thì đạp đổ. Giám đốc Kinh, trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Oceanwide, Triệu Hãn Thanh biết rõ kế hoạch của Kinh Hồng toát mồ hôi hột. Giám đốc Kinh, làm vậy có mạo hiểm quá không? Bình thường, K Kinh Hồng ngẫm nghĩ, đối với Matt Ferry thì Chu Xưởng đang ở thế bắt buộc rồi. Kế hoạch này có đến 90% khả năng thành công. Trước giờ Chu Xưởng luôn là người có đầu óc, không đến mức làm tổn hại người khác mà không có lợi cho mình. Hy vọng là vậy, Triệu Hãn Thanh cảm thán. Hy vọng mọi chuyện đi đúng theo như kịch bản của anh. Nếu chúng ta có được Matt Ferry thì thương vụ mua lại này của Oceanwide đã vượt quá ngân sách tối đa rồi. Chuyện này chưa từng xảy ra trong suốt mấy năm qua. Sẽ không đâu, Kinh Hồng ngẫm nghĩ rồi nói. Chắc chắn Chu Xưởng sẽ tiếp tục tăng giá. Vài ngày sau, tập đoàn Thanh Huy lại nâng tổng giá chào mua đúng như Kinh Hồng dự đoán. Hôm đó là ngày 31 tháng 12, chuẩn bị bước sang năm 2018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Hồng nghe thông tin này xong thì không có bất cứ phản ứng nào. Anh dẫn theo trợ lý Đàm Khiêm đi dạo một vòng trong vườn. Năm nay tập đoàn Oceanwide tổ chức lễ hội ánh sáng đón năm mới vô cùng đẹp mắt. Trụ sở của Oceanwide được đặt ở Hải Điến, có tổng cộng 9 tòa nhà và là một khu vườn khá rộng. Tối hôm nay tập đoàn Oceanwide chìm trong ánh đèn rực rỡ. Lễ hội ánh sáng mừng năm mới được diễn ra ở một khoảng sân riêng trong vườn. Lối đi cũng đã được bố trí. Người tới xem sẽ vào từ cửa hông của Oceanwide rồi tiến thẳng về hướng Bắc là sẽ đến được địa điểm cuối cùng. Các nhân viên an ninh của tập đoàn Oceanwide duy trì trật tự bên ngoài cửa, yêu cầu nhân viên xếp thành từng hàng rồi đi vào theo từng đợt. Thực ra vốn Kinh Hồng cũng không mấy hứng thú với lễ hội ánh sáng này, nhưng sau khi đi dạo một vòng thì bản thân anh cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc dạt dào của những người xung quanh. Bên trong cửa hông, đầu tiên là một đường hầm ánh sáng dài và hẹp. Từng ngọn đèn màu vàng nối tiếp nhau biến lối đi thành một ống trụ kéo dài tới một nơi rất xa. Dưới chân là mặt kính đặc biệt với hoa văn xương giá tựa như mặt băng. Trong chuỗi đèn có rất nhiều mô hình, hoa tuyết, ánh sao và ánh đèn nối liền với nhau. Bước ra khỏi đường hầm, dọc đường đi tới khoảng sân, cây cối hai bên được trang trí bằng những bóng đèn nhỏ dày đặc, thảm cỏ cũng được trải thêm những bóng đèn đủ màu sắc tựa như một biển hoa trong đêm tối. Những con vật nhỏ làm bằng bóng đèn nằm giữa thảm cỏ, thỉnh thoảng có vài căn phòng nhỏ hình cầu được bao quanh bởi những bóng đèn. Mọi người xếp hàng dài để đi vào trong những căn phòng nhỏ đó chụp ảnh. Địa điểm diễn ra triển lãm ánh sáng thực chất là sân bóng của tập đoàn Oceanwide. Sân bóng được chia làm hai. Một nửa là khu triển lãm ánh sáng đồng thời cũng là một mê cung. Những bức tường thực vật được dựng lên thành rất nhiều con đường quanh co phức tạp. Điểm xuyết trên đó là những ngọn đèn đủ màu từ đỏ, hồng, xanh, vàng đến tím, giống như một bức tường hoa. Trong khi đó những bóng đèn màu trắng lại tạo thành những gốc cây cao lớn bên trong bức tường, đôi khi tuyết rơi xuống làm mọi người cảm thấy như đang ở trong một thế giới cổ tích. Trong mê cung có 9 con hươu tượng trưng cho lộc, tất nhiên cũng được tạo thành từ những bóng đèn, xinh đẹp mà khỏe khoắn. Nhân viên Oceanwide tản bộ khắp nơi trong mê cung có thể cầm theo một cuốn sổ để check-in và thu thập con dấu, dưới mỗi mẫu dấu đều có dòng chữ. Tập đoàn Oceanwide, Tết Nguyên đán 2018. Hưu tiếng Hán là lu, lộc, đồng âm với lộc trong tài lộc lu, ở lối ra của mê cung là một gốc cây thần, cao chót vót, được bao quanh bởi những tinh thể băng, cực kỳ sắc bén như thể đang canh giữ cây thần. Nửa còn lại của sân bóng là một sân trượt băng rộng lớn. Khác với những sân trượt băng thông thường, sân trượt băng này là một con đường cố định, quanh co ngoằn ngoèo được bao quanh bởi lan can màu bạc. Hai bên đường tràn ngập ánh đèn, có cây cối, có bông tuyết, có động vật, giữa đường có một đoạn được bao bọc bởi hàng chục mái vòm trắng nối liền nhau, cắm đầy những chiếc lông ngỗng giả trắng ngần buông xuống, thật sự giống như trong chuyện cổ tích. Và lối ra của sân băng cũng vẫn là gốc cây thần ở chính giữa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi, Kinh Hồng nhìn thấy nhân viên của Oceanwide đều tỏ ra vô cùng phấn khích, bọn họ ngạc nhiên, hú hét hoặc chụp ảnh chung với nhau, không muốn bỏ lỡ bất kỳ điểm chụp ảnh nào. Trên môi đều nở nụ cười vui vẻ và tự hào. Tất cả đều vì bọn họ là nhân viên của Oceanwide. Bọn họ đã chiến đấu kiên cường để đến được ngày hôm nay, trở thành một thành viên của Oceanwide. Kinh Hồng còn nhìn thấy rất nhiều nhân viên đang đăng Weibo và WeChat. Tất cả đều để caption là lễ hội ánh sáng của công ty chúng tôi. Đôi khi sẽ có nhân viên của Oceanwide mở lời chào hỏi. Giám đốc Kinh sẽ luôn mỉm cười đáp lại. Trong những ngày qua, các nhóm kinh doanh của tập đoàn Oceanwide đã lần lượt tổ chức các cuộc họp thường niên. Oceanwide quá lớn, mỗi nhóm kinh doanh, mỗi thành phố đều sẽ tổ chức họp thường niên riêng biệt. Năm nay buổi họp thường niên của chi nhánh tại Hoa Kỳ được tổ chức trên tàu sân bay. Đây vốn là một con tàu sân bay đã ngừng hoạt động và hiện tại là viện bảo tàng lưu giữ tất cả mọi thứ trước đây. Oceanwide bao hết toàn bộ tàu sân bay, thậm chí tàu sân bay của hội nghị thường niên Oceanwide còn lên tiêu điểm tìm kiếm trên Weibo. Tàu sân bay hay hàng không mẫu hạm là một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi lại máy bay trên thực tế hoạt động như một căn cứ không quân trên biển. Thực ra Kinh Hồng cảm thấy áp lực rất lớn khi nhìn những thứ này. Thỉnh thoảng anh sẽ cảm thấy lo lắng, sợ một ngày tòa nhà sẽ đột ngột sụp đổ. Anh sợ mình sẽ dẫn đế quốc sang bên kia sườn dốc. Và ánh hào quang vào cuối triều đại chắc chắn sẽ phủ tràn màu máu. Khi nỗi lo này, bất chợt, xuất hiện, anh sẽ cảm thấy cô đơn. Mấy ngày trước, hai người Kinh Hải Bình và Tưởng Mai còn nhắc đến chủ đề kết hôn. Tưởng Mai nói tốt nhất vợ Kinh Hồng nên là người thành công trong sự nghiệp, tính tình hiền lành và nên làm trong ngành công nghệ thông tin. Như vậy thì người đó sẽ vừa có trí tuệ vừa có kinh nghiệm, hiểu biết về Internet, hiểu biết về công ty lớn, cũng hiểu về quản lý. Mặt khác người đó sẽ có khả năng thấu hiểu và đồng cảm với anh. Kinh Hồng biết lời cha mẹ nói có phần đúng, nhưng thực ra Kinh Hồng cảm thấy khó có thể hoàn toàn đồng cảm. Điểm này hơi phức tạp và khó có thể nói rạch ròi. Khi đối mặt với cha mẹ mình, chính Kinh Hồng cũng không thể đếm được những câu chữ tu từ quanh co và lược bỏ một cách vi diệu trong lời mình nói. Khi đối diện với bạn bè cũng thế, rất nhiều câu thực ra khó tránh khỏi giả tạo làm màu. Vì vậy tất thảy những xích mích mâu thuẫn này đều là những mùi vị mà anh chỉ có thể tự rót, tự uống một mình. Kinh Hồng chợt nghĩ, có lẽ Chu Sưởng sẽ hiểu. Anh vẫn luôn muốn thắng Chu Sưởng, nhưng vào những lúc thế này, có lẽ có một người bạn như vậy cũng rất tốt. Nhưng mà đáng tiếc, bọn họ sẽ không bao giờ là bạn bè. Hết chương 12, lời tác giả, tổng kết bằng một câu thì là thái độ của Thụ bất thường. Chưa được sự cho phép từ hội đồng quản trị của Medferry đã tăng số cổ phần nắm giữ lên 18,9, quyền biểu quyết tăng lên 33,5, đắc tội ban giám đốc của công ty đó. Kiểu như không hề muốn cạnh tranh thu mua một cách có thiện ý. Chương sau sẽ là lúc hai người gặp mặt và kết cục của trận chiến này. Những chương tiếp theo sẽ là tương tác giữa cả hai mà cá nhân tôi cực thích. Về kép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hoa Kỳ, cổ phần ưu đãi biểu quyết của những người sáng lập các công ty như Google sẽ không được chuyển nhượng, trừ khi đó là tín thác cá nhân, bản chất là như nhau, thậm chí còn quy định rõ ràng rằng nếu người sáng lập qua đời thì cổ phần ưu đãi biểu quyết cũng sẽ được chuyển đổi thành cổ phần biểu quyết thư cấp, chứ không được thừa kế. Nhưng ở Thụy Điển thì đúng là thỏa thuận chuyển nhượng sẽ kéo theo quyền ưu đãi biểu quyết. Gen, khum làm bạn bè thì làm người yêu. V kép, cách chương.